Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, lực lượng thời gian, thiên nhai chi môn, giao phó nghệ thiên mệnh tới lui tự nhiên năng lực, cho dù là cái này nguy hiểm trùng điệp khắp huyết quỷ vực. Hắn cũng muốn tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, chỉ cần hắn tại cái này thiên giới, toàn bộ thiên giới bất kỳ địa phương nào, cơ hồ đều là hắn hậu hoa viên. Trừ thiên nhai chi môn bên ngoài, khiến Ninh Giang càng thêm để ý là sau lưng của hắn cái kia hồ lô. Cái hồ lô này rất bất phàm, toàn thân màu đen, trừ cái đó ra, càng có vô số phù văn thần bí, lấp lóe không ngừng. Cái hồ lô này, ẩn ẩn cùng nghệ thiên mệnh khí tức tương liên, tựa hồ hắn chính là hồ lô chính là hắn, một tông hỗn độn linh vật. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Hỗn độn linh vật, ý là từ trong hỗn độn đản sinh đồ vật, truyền thuyết, hỗn độn sinh vạn vật, chín đại pháp tắc chính là hỗn độn biến hóa mà đến. Trừ cái đó ra, hỗn độn càng là dựng dục ra một chút linh vật, loại này linh vật, liền được xưng là hỗn độn linh vật, cả thế gian khó tìm, nhưng là cái này đen hồ lô khí tức, Ninh Giang tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bởi vì hắn đã từng liền nắm giữ một đoàn hỗn độn pháp tác. Về sau làm giao dịch, cho yêu thần thái hư cổ điệp, lại nhìn chằm chằm nghệ thiên mệnh nhìn một lát sau, Ninh Giang tựa hồ nhìn ra cái gì, có ý tứ. Cùng lúc đó, trong lúc rằng có nghệ thiên mệnh cùng hồn tộc lão giả, đều đã nhận ra Ninh Giang đám người đến, nghệ thiên mệnh một chút nhìn lại, hắn cũng không nghĩ tới, trừ hắn ra. Thế mà còn có những người khác có thể tiến vào nơi này. Về phần hồn tộc lão giả, sắc mặt càng là khó coi. Nơi này là khắp huyết quỷ vực địa bàn. Cho dù là chúa tể, đều không muốn tiếp cận nơi này. Bây giờ lại liên tiếp có người xông tới. Nhân tộc, hết thảy đều đáng chết. Hồn tộc lão giả giận tím mặt. Hắn giận dữ, một cỗ lực lượng vô hình lướt qua hư không. Tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện núi thây biển máu cảnh tượng. Huyễn tượng, Ninh Giang nhướng mày. Nhìn bốn phía, nơi này tựa như là một mảnh thi cốt như núi địa ngục. Không có người khác, chỉ có một mình hắn ở đây. Đây là huyễn tượng chi lực. Hồn tộc cường giả trời sinh nguyên thần cường đại. Am hiểu các loại nguyên thần chi lực. Nhất là tại huyễn tượng phương diện. Hồn tộc từng cái đều là trời sinh đại sư. Bọn hắn sáng tạo ra huyễn tượng, có thể dĩ giả loạn chân, vô cùng chân thật, điều trùng tiểu kỹ. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, bất phi sở động, dạng người như hắn, căn bản không có khả năng bị huyễn tượng vây khốn. Không cần vô cấu tiên giáp chi lực, hắn kiên định ý chí liền có thể để hết thảy huyễn tượng vô hiệu. Huyễn tượng rất nhanh liền vỡ vụn, từ huyễn tượng bên trong ra, liền gặp được bên cạnh Kiều Quan Thanh bọn người. Toàn bộ diện mục ngốc trệ, phảng phất mất hồn, bọn hắn toàn bộ chúng huyễn tượng, khó mà thanh tỉnh. Ninh Giang nhướng mày, cái này hồn tộc lão giả thực lực không tầm thường, loại này cấp bậc huyễn tượng, chính là chí tôn đều muốn chúng chiêu, muốn phá giải, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lập tức, hắn mượn nhờ vô cấu tiên giáp chi lực, một cỗ vạn pháp bất xâm lực lượng khuếch tán ra, tại mấy người trên thân khẽ quét mà qua. Một nháy mắt, mấy người toàn bộ tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi nhìn thấy ta chết đi, bị một chút xíu xé nát, ta nhìn thấy ta bị sư phụ giết. Mấy người đệ tử toàn bộ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, liền ngay cả Kiều Quan Thanh đều mặt không có chút máu. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ, ngay cả một vị thánh giả đều như thế, có thể thấy được cái này huyễn tượng là bực nào đáng sợ. Tỉnh táo lại, vừa rồi chỉ là huyễn tượng. Ninh Giang quát, người này là ai, đồng dạng không có chúng chiêu, còn có nghệ thiên mệnh. Nghệ thiên mệnh tò mò nhìn Ninh Giang, hắn không có chúng chiêu, là bởi vì sau lưng đen hồ lô chi lực, Ninh Giang lại là làm sao làm được, chẳng lẽ nói, ngủ say một vạn năm, một thế này xuất hiện một chút nhân vật không tầm thường. Hai tiểu tử này khó giải quyết, hồn tộc lão giả nhướng mày. Một cái nghệ thiên mệnh, đã để hắn đủ đau đầu. Hiện tại lại tới cái Ninh Giang, thế mà cũng không sợ hắn huyễn tượng chi lực. một thế này, làm sao một chút toát ra hai cái quái thai? Đem các ngươi hồn tộc chí bảo cho ta. Ta lập tức liền đi, Nghệ Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt. Hướng hồn tộc lão giả nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng phía sau có thiên đạo viện, ta cũng không dám ở đây giết ngươi sao? Hồn tộc lão giả ánh mắt lạnh lẽo, đây là một tôn hàng thật giá thật thiên tôn, tuyệt đối là hồn tộc bên trong lão tổ cấp cường giả. Hắn tự thân xuất mã, đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối, vốn nên là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là cái này Nghệ Thiên Mệnh nhiều thủ đoạn, mặc dù tu vi xa xa không kịp hắn, thế nhưng là bằng vào thiên nhai chi môn cùng phía sau đen hồ lô. Ngay cả hắn đều chậm chạp bắt không được, ngươi giết không được ta. Nghệ Thiên Mệnh chắp hai tay sau lưng, bế Nghệ Thiên Hạ, suy nghĩ thật kỹ lời ta nói đi. Nếu không ta thỉnh thoảng liền đến nơi này một chuyến, nhìn ngươi hồn tộc có thể có bao nhiêu người giết cho ta, muốn chết. Hồn tộc lão giả một chút tức giận, Nghệ Thiên Mệnh có được thiên nhai chi môn, tại khắp huyết quỷ vực tới lui tự nhiên. Nếu là hắn thật thỉnh thoảng tới đây đại náo một trận, hoàn toàn chính xác sẽ để cho hồn tộc tử thương thảm trọng. Tiểu bối, ngươi chưa trưởng thiên mệnh, giống như này cuồng vọng, thật làm cho ngươi trưởng thiên mệnh, chẳng lẽ không phải nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Đúng lúc này, một đạo thật lớn thanh âm vang vọng mà lên, cả vùng không gian đều kịch liệt run rẩy. Một tay nắm từ khắp huyết quỷ vực chỗ sâu xuất hiện, che khuất bầu trời đè xuống, tại cái bàn tay này trước mặt, liền ngay cả thiên nhai chi môn đều tại rung động, gặp đáng sợ áp chế, một tôn không kém gì yêu thần nhân vật Ninh Giang giật mình. Tại loại nhân vật này trước mặt, cho dù là nắm giữ đế khí, đều có sinh mệnh nguy hiểm ni hắn trực tiếp mặc vào vô cấu tiên giáp. Tùy thời chuẩn bị thoát thân, chỉ thấy Nghệ Thiên Mệnh vị trí đản sinh ra từng tầng không gian, hắn bị vây ở trong đó, không cách nào thoát khốn, giờ khắc này hắn, tựa như là một đầu thú bị nhốt, bành, bàn tay đè xuống, Nghệ Thiên Mệnh cả người, một chút liền vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, coi như hắn là thiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đối mặt loại lực lượng này, cũng xa xa không phải địch thủ, Nghệ Thiên Mệnh chết rồi. Kiều Quan Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thế hệ trẻ tuổi bên trong truyền kỳ, cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn. Loại cảm giác này, tựa như là giống như nằm mơ. Nhưng mà, càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn tại đằng sau. Liền gặp đoàn kia huyết vụ, đột nhiên lại bỗng nhiên ngưng tụ. Loại này ngưng tụ, như là một loại thời gian đảo lưu, mơ hồ trong đó. Đám người cảm nhận được lực lượng thời gian. Trong chốc lát, Nghệ Thiên Mệnh lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Kiều Quan Thanh sắc mặt đại biến. Loại chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nghệ Thiên Mệnh bị giết, là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Một tôn chí cường giả xuất thủ, bao trùm tính công kích đánh xuống. Ngay cả nguyên thần đều bị chôn vùi. Ấn lý đến nói. Đã chết không thể chết lại, là cái kia đen hồ lô, Ninh Giang nhìn về phía Nghệ Thiên Mệnh phía sau đen hồ lô. Ngưng trọng nói, vật này dính đến lực lượng thời gian, thật sự là hắn bị giết, nhưng là vật này để thời gian đảo lưu, lại để cho hắn sống lại, lực lượng thời gian, đây là ngay cả đại đế đều không thể nắm giữ lực lượng. Hết chương.